Vạn Dạ Chi Chủ, chương 988, Hồn Vẫn Đông Huyền Tinh Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một hồi trên đời hiếm có đại chiến bạo phát, vô tận thần mang nổ tung, một mảnh dài hẹp đảo thì tại bay múa, phân biệt là Quang Minh Đảo, Phong Tuyết Đảo, Lôi Đình Đảo, Mộng Đảo. Giống, Khả Dĩ trông thấy, Trầm Thương Sinh giống như là một đầu nổi giận sư tử, trong mắt đã không có thần trí. Theo cao cao tại thượng thiên cơ cung trưởng lão biến thành một đầu dã thú. Hắn không hề thi triển đạo thuật, hoặc là nói, thần trí đã bóp méo, giờ phút này là ở bằng dựa vào nguyên thủy bản năng tại chiến đấu. Xoẹt, Trầm Thương Sinh đánh giết đi lên, tay phải hiện lên chảo, dắt năm đạo thần cầu vồng, mạnh mà bẻ vụn mất hư không. Ninh Minh bị trọng, bay tứ tung mà ra, hắn nhổ ra một búng máu bọt, theo trên mặt đất bò lên về sau. Cả đầu xương cột sống đều rách nát rồi, nhưng rất nhanh lại đùng đùng địa rung động. Một cổ dơ bẩn huyết khí bốc hơi trên xuống, Ninh Minh bên ngoài thân lập lòe sáng bóng, ngay sau đó, lần nữa phát sinh dị biến. Uống, Ninh Minh bản chân dẫm toái hư không, dung phong liều chết đi ra ngoài. Không giống với bọn này nhiễu sóng quái vật, hắn cho dù điên cuồng hóa rồi, nhưng như trước nắm trong tay lấy tuyệt cấm kiếm. Tuyệt cấm kiếm tựa như một đầu mực long đằng không. Kéo lê một vòng ô quang, sắc bén mũi kiếm đã phá vỡ hết thảy pháp tắc trở ngại, trực chỉ Trầm Thương Sinh đầu lâu. Nhưng lại tại sắp trúng mục tiêu thời điểm, một đạo cuồng bạo lôi điện đột nhiên đáp xuống, nặng nề mà đập nện tại Ninh Minh trên thân thể, nổ tung một chuỗi huyết hoa. Ninh Minh bị đau, trong tay tuyệt cấm kiếm đều thiếu chút nữa chóc ra đi ra ngoài. Chỉ thấy, cách đó không xa Tống Huyền, thân thể hiện lên bán cung hình dáng, hai tay đều nhanh khoác lên mặt đất. Cho dù đã nhiễu sóng rồi, nhưng mấy vị này thiên cơ cung trưởng lão hàng đầu mục tiêu vẫn đang hay là Ninh Minh, không có một trong. Bất quá, không cần Ninh Minh ra tay, Tống Uyển thân hình đột nhiên đã bị một cổ sức lực lớn đập chung. Hắn tựa như sao băng bình thường, cả người mạnh mà bay ngược, rời tiến vào không biết cỡ nào xa xôi trong tinh không. Là một sa đọa thần cái xuất thủ, ăn luôn nàng đi, càng thêm lại để cho người sờn hết cả gai ốc chính là... Cái kia chỗ hắc ám tinh không giống như là vũng bùn, hoặc như là quái vật xào huyệt. Tống Huyền vừa mới rơi xuống đi vào, lập tức đã bị vô số đầu nhiễu sóng quái vật cho bao phủ. Vô số song quỷ thủ chụp vào tứ chi của nàng, trang diện quả thực không muốn quá đáng sợ. Ninh Minh cái liếc qua, dưới tóc đen con ngươi thì càng thêm hàn triệt tận xương. Những cái kia nhiễu sóng quái vật, đại bộ phận đều là chết thảm tại thượng cổ một trận chiến thời kỳ tiên liệt. Bọn hắn hôm nay biến thành lệ quỷ, nhưng hay là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như phóng tới dị giới tu sĩ, muốn xé rách hạ máu của địch nhân thịt. Nợ máu, trả bằng máu, Ninh Minh nắm chặt tuyệt cấm kiếm, trong cơ thể huyết dịch càng thêm nóng rực rồi, giống như là muốn nhảy lên xuất thể bên ngoài. Đột nhiên, chỗ đó phát sinh sấm chớp mưa bão, hủy thiên diệt địa. Vô cùng lôi điện tung hoành, mỗi một đầu tia chớp đều chừng sơn mạch giống như khổng lồ. Đem tất cả nhiễu sóng quái vật cho đánh vỡ, huyết nhục bay tứ tung. Tống Uyển bén nhọn địa kêu to, chết, đều đi chết đi. Ngay sau đó, một sa đọa thần minh tiến tràng, trực tiếp giết tiến vào lôi chiều chính giữa. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là một trung niên nhân hình tượng, thần nâng lên bàn tay lớn, khắp tinh không đều hiện ra một bức vặn vẹo đạo đồ. Oanh, cái kia bức quái dị đạo đồ áp rơi. Đem vô cùng tận lôi điện đều đè chế trụ, Tống Huyền cũng gặp trọng thương, điên cuồng mà giống to. Không riêng Tống Huyền nhiễu sóng sau có giết Ninh Minh bản năng. Đông Huyền tinh vực sa đọa thần minh cùng với nhiễu sóng bọn quái vật, chúng đồng dạng có bản năng, hàng đầu mục tiêu là cái này mấy cái dị giới tu sĩ. Không đợi Ninh Minh nhìn nhiều vài lần, hắn thân hình lại lần nữa bị hàn xương đông lại, huyết nhục cứng lại trở thành băng cứng. Ninh Minh lập tức nhìn về phía một chỗ. Giống, Trầm Thương Sinh lại xung phong liều chết đi lên, dắt cuồng bạo phong tuyết, cuốn động trời cao, trong cơ thể còn có đạo âm minh động, nhưng đã không phải là bình thường đạo âm. Oanh, Ninh Minh cường thế phản kích, cùng Trầm Thương Sinh đối oanh một trường, dẫn phát oanh động thập phương tinh không đại chấn động. Lẫn nhau đại đạo dị tượng đều tại sụp đổ, như là vạn dặm sơn hà, nguyên một đám tiểu thế giới diệt vong. Hai người kịch liệt đại chiến. Đều mơ tưởng không tiếc bất cứ giá nào liều mất đối phương. Một cái là chứng đạo cảnh đỉnh phong phong tuyết đạo thể, Một cái là đạo nguyên cảnh cấm kỵ đạo thể, thân thể huyết mạch đều cường tới cực điểm. Ninh Minh lần nữa bị trọng thương, lui về phía sau một đại đoạn khoảng cách, cánh tay vẫn còn một tấc thốn địa bị băng phong. Tại đây nhiều lắm để một câu chính là, tại bước vào đạo nguyên cảnh về sau, mỗi một lần thân thể chỗ bị thương thế kỳ thật vẫn tương đối mấu chốt. Bởi vì thân thể trung ẩn chứa có một bộ phận đại đạo chi lực, nếu tiếp tục không ngừng mà bị đánh bạo thân hình, đại đạo cũng sẽ biết dần dần bị mài mòn. Có thể, Ninh Minh nổ tung bị băng phong ở cánh tay, sau đó đứt rời cánh tay dùng sức hất lên, trong chớp mắt liền nhanh chóng dài ra mấy chục đầu xúc tu. Lại xem xét, Ninh Minh đại đạo chi lực chẳng những không có tiêu hao, ngược lại càng thêm nồng đậm, mãnh liệt rất nhiều lần. Giết, Ninh Minh thương thế mỗi một lần tăng thêm, hắn cấm kỵ đạo thể sẽ trở nên càng phát quái dị. Đồng thời, cũng càng tăng cường đại, ầm ầm, song phương gần hơn thân chém giết làm chủ, rốt cục, Ninh Minh chiếm được một lần thượng phong, cánh tay phải chỗ mấy chục đầu xúc tu một tay lấy trầm thương sinh cho bắt lấy. Mỗi một đầu xúc tu đều giống như thương long đồng dạng, không ngừng dùng sức thắt cổ, xoắn giết lấy trầm thương sinh, thiếu chút nữa đem hắn sống sờ sờ lách vào bạo. Giống a hát, trầm thương sinh hét giận dữ, trong cơ thể đại đạo chi lực điên cuồng thúc giục, những cái kia xúc tu đang nhanh chóng bị đóng kết, xuất hiện một tia khe hở. Nhưng đồng dạng, Ninh Minh cấm kỵ chi lực đã ở ăn mòn trầm thương sinh đạo cơ. Bành, Ninh Minh cầm lấy trầm thương sinh, đột nhiên dùng tốc độ ánh sáng lao ra, đúng là phá vỡ một khỏa hành tinh, có thể nói thần ma đại chiến. Trong tinh không, một cái cực lớn hình tròn khí lãng xuất hiện, cùng loại tinh hoàn đồng dạng, càng có vô số cực lớn đá vụn lơ lửng trên không trung. Nhưng vào lúc này, trầm thương sinh phong tuyết đạo chi lực một lần nữa ngưng tụ, dãy giụa Ninh Minh xúc tu, khí thế mang tất cả bát hoang. Bàn tay to của hắn lại dùng không thể ngăn cản xu thế bắt được Ninh Minh đầu lâu. Ninh Dạ, Oanh, hai người sinh tử quyết đấu, bỏ mạng chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh rất cường, nhất là tại Đông Huyền Tinh Vực, cấm kỵ đạo thể mở ra lần thứ hai nhiễu sóng, nhưng là, tổng hợp mà nói, chênh lệch hay là rất lớn. Trầm Thương Sinh có thể đi vào Thiên Cơ Cung Trung đem làm một vị trưởng lão, dạy bảo những cái kia tiên tôn hậu nhân, cũng đủ để chứng minh hắn lúc tuổi còn trẻ tựu là cao chót vót nhân vật. Cả đời chỗ kinh nghiệm huyết chiến rất nhiều. Nhưng, cấm kỵ đạo thể cùng với hắc ám cấm kỵ đồng dạng, có thể nói khó giải thân thể chất. Huyết hoa vẩy ra, hư không lần lượt địa phát sinh đại sụp đổ. Vừa bắt đầu lúc, Ninh Minh mấy chục kích mới có thể đánh nhau chung trầm thương sinh một lần, mà trầm thương sinh lại chiêu chiêu đều bị hắn trọng thương. Có thể đã đến đằng sau, Ninh Minh cấm kỵ đạo thể không ngừng dị biến, chiến lực cực tốc tăng lên. Hơn 10 kích có thể lại để cho trầm thương sinh gặp bị thương. Không hề nghi ngờ, không chỉ là cấm kỵ đạo thể, Ninh Minh bản thân chiến đấu bản lĩnh cũng tương đương nghịch thiên, đang cùng chứng đạo cảnh đỉnh phong đại năng trong quyết đấu nhanh chóng tiến bộ. Đến nơi này nhất giai đoạn, song phương liều đích kỳ thật đã không phải là chiêu thức, kinh nghiệm, thân thể cường độ, dũng khí. Lẫn nhau liều đích tựu là, đại đạo, nếu là có ngoại nhân trông thấy một màn này, chắc chắn không cách nào tin. Một cái đạo nguyên cảnh tu sĩ giờ phút này vậy mà cùng Thiên Cơ Cung chứng đạo cảnh trưởng lão đánh tới một bước này. Nếu là có thể sống sót, hắn thu hoạch đem không cách nào tưởng tượng, gần như thông thần, giống như là một ngụm bị ma luyện đi ra tiên kiếm. Giết, Ninh Minh giết đến nổi giận, toàn thân đều bị một loại huyết sắc cốt cách xác ngoài nơi bao bọc. Trong chiến đấu, hắn như là thấy được một cái khác phiến thiên địa. Hắn lồng ngực lại bị phá vỡ, máu vết thương rơi. Thoạt nhìn dữ tợn và khủng bố, trầm thương sinh từng chiêu từng thức đều có thể đóng băng ở thời không, phong tuyết đại thành về sau, quá kinh khủng. Nhưng, trầm thương sinh cổ cũng bị Ninh Minh cho xé rách xuống dưới, cũng một ngụm nuốt vào trong bụng. Đây là một hồi vô cùng thảm thiết đại chiến, Ninh Minh lần lượt bị thương, lần lượt hướng phía quái vật tiến hóa, trả giá cao tương đương to lớn, nếu để cho Ninh Giao hắn đám bọn họ trông thấy, chắc chắn tim như bị đao cắt. Mà đổi thành bên ngoài mấy chỗ chiến trường, đồng dạng tàn khốc đến cực điểm. Xoẹt, áo đen lão giả chính là Quang Minh Đạo đại năng, cho dù đã xảy ra nhiễu sóng, nhưng chiến lực ngược lại càng cường đại hơn. Hai tay của hắn đều dắt một đoàn quỷ dị hào quang, mỗi một lần xuất kích, đều bay ra vô tận trật tự thần liên. giống như là một mảnh dài hẹp khổn tiên thẳng, dây chói tiên, càng đem một sa đọa thần minh thần thân thể đều cho xuyên thủng rồi, vô số quang mưa như là máu tươi đồng dạng văng khắp nơi. Giống, áo đen lão giả giống to, xung phong liều chết tiến lên, quang minh thân bắn ra ra chiếu rọi cửu thiên thập địa tiên quang, sau đó đem cái kia tôn thần chỉ cấp sống sờ sờ địa xé mở trở thành hai nửa. Nhưng, thứ về bản thể, thì ra là cái kia khỏa hắc ám đại tinh vẫn còn. Phốc, cái kia tôn thần minh lần nữa hiển hóa mà ra, tay phải nắm tay, ngưng tụ mạnh nhất thần đạo pháp tắc, oanh tại áo đen lão giả trên thân thể, uy lực mạnh, trực tiếp lại để cho cái này tòa tinh vực kịch chấn. Quá kinh khủng, một quyền này giống như là vũ trụ chém ra một quyền, trực tiếp ngăn ra hai mảnh tinh không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn vị chư thiên chứng đạo cảnh đại năng, ngũ tôn sa đọa thần minh, cùng với có được cấm kỵ đạo thể ninh minh. Tại Đông Huyền tinh vực, tam phương hỗn chiến, ngân hà nghiền nát, giết đã đến hôn thiên hắc địa. Sáng chói lôi quang ở bên trong, những thượng cổ đó các bậc tiên liệt thi thể, lại một lần nữa bị đại đạo chỗ phai mờ, cái gì cũng không thể còn lại đến. Sa đọa thần minh đám bọn họ cũng bị thương nghiêm trọng. Quảng cáo, Thái Dương tinh chi chủ pháp tắc thân đều bị phá vỡ không biết bao nhiêu lần, dù là nhân số chiếm ưu, nhưng thần đạo cùng đại đạo chênh lệch tương đương to lớn. Bất quá, Tống Uyển cũng không có thể tốt hơn chỗ nào. Ngoại trừ toàn thân miệng vết thương, máu tươi trôi thể bên ngoài, nếu là có người nội thị là được phát hiện, hắn đạo quả xuất hiện đáng sợ vết rách, trong cơ thể đạo cơ đã ở lung lay sắp đổ. Đối với đại đạo tu sĩ mà nói, đây là đáng sợ nhất sự tình. Bên kia, Lâm Mộng đồng dạng lung lay sắp đổ, toàn thân đều là liệt khẩu, tinh khí trôi qua nghiêm trọng, thậm chí cũng bị mất sinh mệnh lực đi chữa trị những cái kia miệng vết thương. Giết, giết ninh giả, cho dù là đến nơi này thời khắc này, Lâm Mộng hay là chấp niệm giống như địa nhìn về phía tinh không một chỗ. Phốc, đột nhiên, một cây lớn trường rơi đến, dắt mãnh liệt thần đạo chi lực, vỗ vào cây này đại đạo tu sĩ đạo thể thượng. Giờ khắc này, thiên địa đổ, quỷ khóc thần gào thét, phiến khu vực này pháp tắc đều giống như nguyên một đám ngọn nến, bị một cổ cuồng phong cho thổi tắt. Dị giới xúc sinh, đền tội a, Thái Dương tinh chi chủ đem Lâm Mộng cho chân áp tiến vào Đông Huyền tinh vực ở chỗ sâu trong. Chiến đấu chấn động mạnh, lệnh vòng trời đều nổi lên tầng tầng ba đào, liền nguyên tinh thượng chúng sinh đều hoảng sợ địa nhìn thấy trận này chiến đấu. Đông Huyền vực chủ, đám tiền bối, các ngươi nhìn thấy à? Đúng lúc này, Đông Huyền tinh vực lại vang lên một tiếng chấn động muôn đời bi tiếng hô, lệnh chúng sinh cùng với những cái kia nhiễu sóng sinh vật cũng không khỏi tự chủ nhìn đi qua. Đó là khoa trương tới cực điểm một màn, chỉ thấy một đạo rách mướp thân người trong tinh không bay tứ tung mà ra, ven đường còn có phong tuyết đạo bắt đầu khởi động, thời không xuất hiện một mảnh lại một mảnh băng xương, ý đồ đóng băng ở hết thảy. Nhưng, một đầu không thể diễn tả tồn tại xung phong liều chết, huy động hai đấm, cùng với vô số đầu xúc tu tại bay múa, cái loại này chiến ý xuyên suốt trên trời dưới đất, đánh rách tả tơi bao la mờ mịt tinh không. Những cái kia băng xương trực tiếp bị đánh đến tan vỡ, mà ngay cả đạo nhân kia trong thân thể đạo quang đã ở phi tốc ảm đạm, phát ra một hồi vô lực tiếng ai minh. Đầu kia quái vật đúng là ninh minh, mấy tôn sa đọa thần minh tất cả giật mình, từng quyền gặp huyết, đang tại cái này tòa vũ trụ mặt, chứng đạo cảnh đỉnh phong phong tuyết đạo đại năng giờ phút này giống như là đống cát đồng dạng, bị ninh minh đánh tới toàn diện nghiền nát, đại đạo, cốt nhục tất cả đều đứt gãy, rơi tại đây phiến chịu đủ cực khổ trong tinh không. Ninh giả trầm thương sinh còn muốn phản kháng, nhưng vừa nâng lên tay, đạo quang còn chưa kịp ngưng tụ, đã bị ninh minh cho đánh thành thịt vụn. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, ninh minh cấm kỵ đạo thể đã tiến hóa đã đến một cái vô cùng khủng bố giai đoạn, chỉ xem bề ngoài cũng đã trở nên mơ hồ. Đây là bởi vì cái kia chỗ thời không tại sụp đổ, dung nạp không được thần tồn tại. Dị giới xúc sinh, ở này phiến tinh vực đền mạng a. Ninh minh cầm lấy trầm thương sinh cổ, phát ra sâu trong linh hồn gào thét, quá nhiều huyết lệ, quá nhiều bi thống, quá nhiều cửu hận. Bành một tiếng, vị này thiên cơ cung trưởng lão đầu lâu ninh minh cho bị hái rơi xuống, chỉ có thể tuyệt vọng địa nhìn xem cái này phiến tinh không. Sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy thiên địa gào thét, có đại đạo cường giả vẫn lạc, hồn chôn cất Đông Huyền tinh vực. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.